Xuyên nhanh, vinh hoa phú quý, chương 85, trạch đấu không bằng tu tiên, phần 3, góc truyện audio.com. Cẩm Vinh vừa đi ra ngoài chơi, cũng không trực tiếp quay về Bồng Lai, mà biến ảo bộ dáng hành tẩu nhân gian. Huyền Liên chân nhân Cẩm Vinh cũng gặp qua, chỉ tiếc tuổi thọ đã tẫn, tọa hóa quy nguyên. Một đường đi các nơi sơn thần, thành hoàng, Cẩm Vinh cũng thấy không ít. Nhân gian khó có được một vị phàm nhân tán tiên, còn tu hành nhanh chóng như thế, sơn thần thành hoàng cũng đều nghe qua, nguyên tưởng rằng là trùng hợp đụng phải đại cơ duyên hoặc là có trưởng bối thiên đình phù hộ, nhưng chân chính nhìn thấy bản tôn, cũng không dám chậm trễ vị tán tiên này, có thể nói là cần cái gì đáp cái đó. Ngẫu nhiên ở trong núi gặp được một gốc nhân sâm ngàn năm hóa thành bán tiên, là thần tiên tăng đạo khác, có lẽ còn có tâm đem hắn làm nguyên liệu luyện đan chế dược, nhưng Cẩm Vinh cũng không để ý, cùng sơn tiên ngồi chơi một bàn cờ. Vui chơi một hồi đã qua 10 năm, cảm giác được tiên nhân ngồi đối diện tu vi tăng trưởng, càng thêm cao thâm khó đoán, sơn tiên chắp tay nói, chúc mừng thượng tiên. Cẩm Vinh cười cười không nói, lại bỗng nhiên trong lòng động ý niệm, ngọc bội kia lại lần nữa bị dùng đến. Cẩm Vinh tiêu sái tùy ý nói, chỗ phàm trần ta có chút việc liền từ biệt ở đây. Thượng tiên đi thong thả, sơn tiên mỉm cười nhẹ vuốt râu bạc trắng, mấy năm nay hắn bồi thượng tiên trên núi cũng ngộ ra không ít điều. 10 năm sau, người sử dụng đến nguyện vọng thứ hai lại là hoàng đế, kết quả này Cẩm Vinh cũng có thể đoán được. Nhìn Văn Cẩm Tú một thân châu quang bảo thúy nhưng khóe mắt đã mơ hồ thấy nếp nhăn, Cẩm Vinh không thể không nói, ngươi nghĩ kỹ. Văn Cẩm Tú biểu tình đã bình đạm đi nhiều, nhìn không ra, nàng vì cầu sủng ái vinh hoa mà tự mình dâng lên ngọc bội cho hoàng đế, hay là vì tình thế bắt buộc. Hoàng đế còn thông minh, không tự mình ra mặt mà để Văn Phi cầu tiên nhân Cẩm Vinh. Văn Cẩm Tú gật gật đầu, ta hy vọng tình hình hạn hán phương Bắc đại địa bình ổn. Đầu năm nay Bắc địa đại hạn, tình hình hạn hán nghiêm trọng đã làm triều đình không chịu nổi, đương kim tuy giỏi quyền mưu, nhưng cũng vẫn có thể xem là một hoàng đế cần chính ái dân, vì thế hiện giờ mới cần đến Văn Cẩm Tú. Cẩm Vinh thở dài một hơi, được ta đáp ứng. Văn Cẩm Tú trong lòng buông lỏng, nàng cũng không chắc Cẩm Vinh sẽ đáp ứng hay không, hay vẫn cứ tùy hứng như lúc trước, nhị muội muội vô luận là trước khi thành tiên hay là sau khi thành tiên, đều là tính tình bất thường. Cẩm Vinh không kiên nhẫn nghi thức thế gian rườm rà, chưa nói cần khai đàn tế thiên, cũng không nói yêu cầu cái gì chân quý, chỉ để lại một câu được ta đáp ứng. Liền lại lần nữa phiêu nhiên rời đi, lưu lại Văn Cẩm Tú trong lòng thấp thỏm lo âu, lo lắng Cẩm Vinh thất tín hủy nặc. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bành Thành, Lý Cảnh Linh đã trằn trọc làm lên quan phụ mẫu Bành Thành, cằm hơi có chòm râu lực hiện phong xương, nhìn ruộng nước khô nứt cạn tẫn, mày nhăn lại thật sâu. Phương Bắc đại hạn, Bành Thành là một trong những vùng chịu nhiều thiệt hại. Đại nhân, chớ quá lo lắng, những phương pháp trước đó vài ngày ngài nói, không phải đều hữu dụng sao? Lý Cảnh Linh lắc lắc đầu, kia chỉ là chút phương pháp trị ngọn không trị gốc thôi. Vô luận là tìm kiếm mạch nước ngầm, hay là xây mương dẫn nước, đều là biện pháp tạm thời giảm bớt tai họa cho bá tánh, chân chính có thể giải quyết khốn cảnh còn phải chờ đợi trời mưa. Bành Thành còn không phải địa phương gặp tai họa nghiêm trọng nhất. Góc truyện audio.com, nghe nói Bắc địa nhiều châu huyện đã xuất hiện cảnh bá tánh chết vì đói khát khổ sở cùng cực. Thân là quan phụ mẫu thần tử của bệ hạ, lại chỉ có thể trơ mắt nhìn bá tánh một ngày so một ngày thêm khốn khổ, loại tâm tình bất lực này làm Lý Cảnh Linh cảm thấy vô cùng thất bại. Lý Cảnh Linh nhắm mắt ở trong lòng lặp lại nghĩ càng nhiều biện pháp, bỗng nhiên cảm giác mí mắt ướt át một giọt đánh vào trên mặt. Đại nhân, này không phải là trời mưa đi. Nha dịch phía sau Lý Cảnh Linh trong giọng nói ngăn không được run rẩy. Trời mưa, Lý Cảnh Linh sừng sốt vươn tay tới, lại thấy không trung mây đen giăng đầy cuồn cuộn tiếng sấm, mưa cũng càng lúc càng lớn, tựa hồ một phát không thể vãn hồi. Trận mưa này tự nhiên là bút tích của Cẩm Vinh, còn không phải là giải trừ tình hình hạn hán, Cẩm Vinh tùy tiện tìm cái địa phương không người thi pháp cho mưa xuống. Long Vương hẳn cũng không ngại cô ban nhiều thêm một trận mưa. Triều đình rất nhanh thu được tin tức từ quan viên phương Bắc, trời giáng cam lộ. Tốt, trời mưa là tốt, Chu Xương Đế cười to nói, thấy bệ hạ lúc trước vì tình hình hạn hán mà mặt ủ mày trao táo bạo nặng nề giờ nhẹ nhõm sảng khoái, người khác cũng sôi nổi chúc mừng. Cao hứng qua đi, bao gồm Chu Xương Đế, mọi người cũng nhớ tới chính sự. Mưa ba ngày liên tiếp, bọn họ cũng trong lòng minh bạch rốt cuộc chuyện của Văn Nhị tiểu thư năm đó bọn họ tai nghe mắt thấy, không dễ dàng quên như vậy. Chu Xương Đế trầm ngâm một lát cho người khởi chiếu thư. Phụng Thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết, Phi Văn Thị, Lai Thiên sở thụ, thừa Triệu nội vi, thận cần huyền thuận, tuân thủ cung quy, Phi Chiêu thục huệ, kính thận cầm cung, nay thừa Phụng Hoàng Thái Hậu từ dụ, phong làm Hoàng Quý Phi. Nhi tử Chu Triều, cần mẫn hiếu học thuần hậu nhân hiếu, phong vinh quận vương, khâm thừ. Trừ lần đó ra, Chu Xương Đế cũng không tính toán đem chuyện tiên nhân ban mưa giấu giếm, ngược lại chiêu cáo thiên hạ, lấy lòng tiên nhân, cũng là nói cho người trong thiên hạ hoàng thất họ Chu có tiên nhân giúp đỡ, thiên mệnh cao quý. Cẩm Vinh không để ý hoàng thất nhân gian lấy lòng, nhưng chuyện Chu Xương Đế sai người vì Cẩm Vinh lập miếu ở các nơi, thật ra khiến cho cô hứng thú. Miếu thờ lấy hiệu là Huyền Nữ, đây vẫn là công đóng góp của Lý Cảnh Linh tiểu công tử, hắn nhớ rõ đã từng nhắc đến từ này trước mặt Cẩm Vinh, cũng không biết vì sao liền để tâm, cho nên so với cái gì miếu tiên nữ, miếu thần nữ nương nương, hắn cảm thấy cái này mới xứng với nàng. Chu Xương Đế cuối cùng lựa chọn cái tên này, rốt cuộc tìm không thấy Văn Cẩm Vinh, cũng không biết nàng thích cái danh hiệu nào, nếu là kiến nghị do phàm nhân từng quen biết nàng đưa ra, có lẽ nàng sẽ không quá để ý. Cẩm Vinh đích xác không thèm để ý, đương nhiên nếu danh hào quá mức chán ghét, cô cũng không ngại dùng thiên lôi tới bổ miếu. Càng khiến cô cảm thấy có ý tứ chính là hương khói này, đặc biệt là sau khi tòa miếu Huyền Nữ đầu tiên được xây lên, hương khói như mây. Hương khói tràn đầy lên, liền tụ tập cái gọi là hương khói tín ngưỡng. Thứ này Cẩm Vinh trước kia kiến thức qua, bất quá khi đó cô là thiên đình tư mệnh thiên quân, không có hương khói cũng sẽ tự phân đến nhân tộc một phân công đức. Nhưng giống sơn thần, thổ địa còn có Văn Khúc Tinh, lại là không thể thiếu hương khói cung phụng. Văn Khúc Tinh quân là vị tinh tú chuyên cai quản công danh và thi cử của con người thế. Góc truyện audio.com, gian, hương khói tín ngưỡng có lợi cho tu luyện, đây cũng là vì sao người mang đại công đức có thể thành tiên thành thánh. Cẩm Vinh nghiêm túc nghiên cứu một phen, rốt cuộc trước kia không có hương khói công đức cho cô nghiên cứu, khó được một lần ngồi trong miếu Huyền Nữ canh nửa tháng, nghe phàm nhân mong ước. Sau khi hoàn toàn hiểu biết hương khói là cái thứ gì, Cẩm Vinh liền bỏ mặc không quản, cũng không hứng thú hấp thu hương khói để tu hành. Chưa nói đến chuyện Cẩm Vinh không để ý tu vi, riêng đem pha tạp trong hương khói tín ngưỡng loại bỏ, lại dung hợp với tu vi, quá trình quá mức phiền toái, hơn nữa kinh doanh hương khói cũng là một môn sinh ý có đi có lại. Cẩm Vinh không nghĩ làm thần tiên đại từ đại bi, phổ độ chúng sinh, vì thế nhân bài ưu giải nạn. So với cái này, cô càng thích tiêu dao tự tại. Nói đến phiền toái, còn có một lần cơ hội cuối cùng của cái ngọc bội kia. Cẩm Vinh nghĩ nghĩ, cũng liền không để ở trong lòng. Văn Cẩm Tú có lẽ đến chết cũng sẽ không dùng đến một lần hứa hẹn cuối cùng này. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Bành thành, lập tượng Huyền Nữ trong miếu, thợ thủ công đều chiếu theo bức họa trong kinh thành truyền đến, nghe nói là thân tỷ Huyền Nữ nương nương, Văn Hoàng Quý Phi tự tay họa. Lý Cảnh Linh nhìn hồi lâu, rốt cuộc nhịn không được ngăn thợ thủ công lại, mấy chỗ này đều sai rồi, nàng chỗ này không có nốt ruồi, còn có đôi mắt nàng là như thế này. Nhưng bức họa là họa như thế này, thợ thủ công đối với triều đình đại quan, lập tức liền yếu đi vài phần tự tin. Lý Cảnh Linh thở dài một hơi, không nghĩ tới Văn Hoàng Quý Phi năm đó tốt xấu cũng là tinh thông cầm kỳ thư họa ở trong cung vài năm, liền hoang phế như thế. Hắn nhưng thật ra trách lầm Văn Cẩm Tú, nhiều năm như vậy nàng cũng chỉ thấy Cẩm Vinh hai lần, hơn nữa mỗi lần nói mấy câu liền vội vàng rời đi, sao có thể nhớ rõ tướng mạo nàng. Người đi xuống đi, để ta, cái này sao được, thợ thủ công sợ hãi nói, một là bởi vì hoàng lệnh, nếu là điêu khắc hỏng mất, đợi đến khi khai miếu, đó chính là hắn sai lầm, mà Lý Đại Nhân đường đường quan viên triều đình, sĩ nông công thương, hắn có thể cản sao. Hai thân tín bên người Lý Cảnh Linh một bên khuyên bảo thợ thủ công đem người ra ngoài, đại nhân nói cái gì chính là cái đó, ngươi hảo hảo nghe là được. Thuận tiện đóng cửa lại, hai thân tín nhìn nhau cười, thợ thủ công kia khẳng định chưa nghe nói qua thanh danh đại nhân, kẻ hèn điêu khắc tính cái gì, hắn còn không có gặp qua đại nhân thi châm cứu người, bài binh liệt trận đâu. Một thân tín hạ giọng nói, miễn bị đại nhân nghe được nói thực ta cũng không biết đại nhân có cái gì không làm được hay không. Một khác thân tín phun tào nói, có, sinh hai từ. Lý Cảnh Linh một mình ở trong phòng không nghe được bọn họ đối thoại bên ngoài, hắn không nhìn bức họa kia tiếp tục điêu khắc tượng Huyền Nữ. Vô cùng chăm chú, mặc dù chỉ là gặp qua giờ Văn Cẩm Vinh, lại cũng phỏng đoán ra nàng sau khi lớn lên dung mạo tới, đây cũng là hắn am hiểu sự tình chi nhất, đã từng hắn chỉ bằng mượn này phân mới có thể phá một cọc kỳ án. Mặc dù đã lâu không gặp Văn Cẩm Vinh, nhưng hắn có thể phỏng đoán ra dung mạo nàng sau khi lớn lên, đây cũng là chuyện hắn am hiểu nhất, hắn cũng từng dùng bản sự này mới có thể phá được một cọc kỳ án. Chờ đến khi thân tín cùng thợ thủ công lại tiến vào, một tôn tượng cầm hoa tươi cười sinh động như thật đã hao thành dáng vẻ muôn phương. Góc truyện audio.com, một đôi con ngươi huỳnh nhiên có quang mang, thần thái phi dương. Trong phút chốc bọn họ cho rằng đây chính là người sống chứ không phải tượng, làm thân tin cùng các thợ thủ công nhất thời ngây người. Nếu nói bức họa của Văn Hoàng Quý Phi có 6-7 phân tương tự, vậy tượng Huyền Nữ mà Lý Cảnh Linh thân thủ điêu khắc giống đủ 9 phần. Cách chương.